Tránh ra hỗn đản tứ bào thai. Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, không cần, buông, Tiểu Mỹ sợ hãi che kín đôi mắt, vô lực chống cự, tùy theo ý bọn họ mà đem cô đè dưới sàn nhà. Hai chân được nâng lên cao, úp sấp người cô xuống để cô quỳ trên sàn nhà, mà mân mê cặp mông trắng nõn. Đến, quay phía trước, Liên nhướng mày hưng phấn nhìn Tiểu Mỹ cười tà. Thân hình trắng nõn của cô được máy quay ghi lại. Hai ngón tay Liên tách tiểu huyệt mềm mại lộ ra hai cánh hoa. Bên trong là hạt đậu nhỏ. Hai tay anh không ngừng day nhẹ. Đảo quanh, đem cái này chụp lại để lần sau có thể lấy ra nhìn mà tự an ủi. Mẫn im lặng vài giây. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy xoa bóp cỡ to cùng một lọ thuốc mỡ. Đem thuốc bôi lên hoa huyệt của Tiểu Mỹ. Trước hết dùng cái này đi vào. Liên tà ác mỉm cười. Động tác đút vào phải chậm một chút. Mẫn hiểu ý gật gật đầu. Vỗ cái mông trắng nõn của Tiểu Mỹ mông nâng cao lên một chút. Ngô ngô, cằm và gáy cô bị giữ chặt. Miệng bị côn TST lấp đầy. Khuê liên tục ra vào làm cho Tiểu Mỹ ngay cả rên rỉ đều không phát ra được. Chỉ có thể cô há miệng phun ra nuốt vào nhục bồng. Nước bọt kèm theo cả tinh dịch không ngừng trào ra khỏi miệng. Làm ẩm ướt toàn bộ cằm, Liệt bắt lấy tay phải của Tiểu Mỹ, ép cô cầm lấy côn TST của mình mà xoa bóp. Hai mắt anh nhắm chặt đầy hưởng thụ, hít từng ngụm khí lạnh, Tiểu Mỹ hơi nâng người lên lại bị hắn phát đỏ mông. Mẫn cầm cây gậy mát xoa, đem vật thô cứng đó để ở bên ngoài hoa huyệt của cô. Chậm rãi đẩy vào trong. Tiểu huyệt non mịn bị căng ra đến cực hạn, tùy ý để cây gậy mát xoa tiến sâu vào. Ngô ngô ngô, mật huyệt khô khốc bị dị vật mạnh mẽ tiến vào. Cả người cô như bị xé rách làm đôi. Cái miệng nhỏ nhắn tham lam mà hút lấy nhục bồng của nam nhân. Ha, hút mạnh nữa lên, thắt lưng Tiểu Mỹ bị giữ đến tê liệt. Khuê đẩy mạnh vật nam tính của mình vào miệng cô gầm nhẹ. Mãnh liệt giật giật vài cái. Cổ họng Tiểu Mỹ lúc này chứa đầy tinh dịch của Khuê. Ư chặt lấy cổ, Tiểu Mỹ thất thần đem chất lỏng mà Khuê bắn ra nuốt xuống. Khiến tất cả bọn họ đều được một trận cười. Tiểu dâm oa, đang khát khao sao, Mẫn dùng sức giữ chặt lấy cái mông của Tiểu Mỹ. Âm thanh va chạm ba ba một tiếng vang lên trong không gian. Ồ, Tiểu Mỹ nghẹn ngào quỳ dạp trên mặt đất. Nước mắt từng giọt nhỏ xuống sàn nhà. Trời, có vậy đã ướt à, hắn kinh ngạc hô lên một tiếng. Làm cho Tiểu Mỹ xấu hổ đến mặt đỏ tía tai. À, chỉ là bị đồ vật sáp thôi. Mà đã ướt đẫm, chật chật, quả thật là tiểu dâm đãng à, Liên làm bộ lắc lắc đầu thở dài. Trên tay máy quay ngắm ngay tiểu huyệt, đem tiểu huyệt mỗi lần co rút quay lại. Quả đúng là tiểu huyệt đã ẩm ướt, Mẫn đem cây gậy máy xoa hơi rút ra. Tiểu Mỹ ươm nhẹ một tiếng, hoa huyệt co rút lại, đem dị vật gắt gao hút vào. Nhìn tiểu huyệt đang hút dị vật, nhục bồng của bọn họ chớp cái đã đứng lên, hung hăng hớp lấy một ngụm khí. Ngô, rất ngứa a, Tiểu Mỹ khép hai chân lại, kẹp chặt lấy cây gây gậy xoa bóp đang lộng hành trong tiểu huyệt mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn do kích thích đã ửng đỏ, nhìn rất mê người, thuốc này vất vả lắm mới làm ra được. Đừng lãng phí, Mẫn đầy tà mị, vừa lòng nhìn người con gái đang bị dược tính tra tấn đến bộ dáng dâm đãng. Ngô, như thế nào rất ngứa. Tiểu Mỹ chân mình, cố gắng áp chế cơn dục vọng đang lộng hành trong người. Liệt ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Mỹ đang nức nở vặn vẹo thân hình. Có giải dược à, em có muốn không? Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hy vọng nâng lên. Chống đỡ thân mình, chân tay vô lực nhũn ra, môi mỏng khẽ mấp máy. Nỉ non, Liệt ca ca không có lừa gạt Tiểu Mỹ đúng không? Trên mặt hồng nhuộm mang theo nghi ngờ, ngơ ngác gật gật đầu. Liệt thấy Tiểu Mỹ đã trở lên nhu thuận, ngoan ngoãn, trong lòng biết dược tính đã phát huy tác dụng. Hắn cười nhạt bất quá, giải dược không thể tùy tiện cho em được, không Liệt ca ca sẽ bị mắng. Hai mắt Tiểu Mỹ mở to. Như không hiểu rõ ý tứ của hắn, hai chân kẹp chặt không ngừng ma sát vào nhau, mật dịch chảy ra thấm ướt hai chân. Tiểu Mỹ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đem tất cả cùng vui vẻ, để lấy thuốc giải đôi mắt to tròn ngập sương, nghi hoặc nhìn, trên mặt lộ vẻ quyến rũ lại hồn nhiên, vật nhỏ đáng thương, chuyện này, liền xem bảo bối động tình với ai. Mẫn thản nhiên nói, thuốc này là do bốn người bọn hắn đặc chế từ nơi đó mà ra. Đối với thân thể dùng không có hại, hơn nữa uống vào sẽ làm cho cả người phấn khởi. Cách Trương.